Phật Pháp ứng dụng. Mời đại chúng niệm ba biến hồng danh Đức Bổn Sư. Nam mô kính trọng quý mến và tán thương công đức và tán thường lòng nhiều. Hôm nay ở đây tại đạo tràng chùa Phật Quang chúng con này, chư tăng ni và Phật tử cũng nhiệt liệt hoan nghênh và tán thán công đức của thầy. Và ngày mai nếu có thể, cái thầy lại ban cho một tờ pháp chuẩn nữa để tỏ lòng khao khát của Phật tử bấy vô bấy lâu nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được đề đầu đảnh nhị vị hòa thượng chứng minh. Kính thưa sư cô trụ trì chùa Phật Quang và quý sư cô có mặt trong buổi tiếp chuyện hôm nay. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng con xin được đề đầu đảnh lễ nhị vị hòa thượng và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho sư cô cũng như toàn thể chư ni tại chùa Phật Quang được Phật sự viên thành, và gửi lời cầu chúc sức khỏe đến tất cả toàn thể quý Phật tử. Nguyện chư Phật gia hộ cho các vị thường an lạc, gia đình hạnh phúc, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, cũng là một nhân duyên lành, tôi được đến nơi này, và trước hết tôi cũng nhờ cái trung gian của sư cô để mời chúng tôi trở về đây cùng chia sẻ pháp thoại với các vị. Tôi thấy người Việt của chúng ta trở về đây đông đủ trong cái buổi nói chuyện này là một điều rất là vui trong lòng. Và cái vui thứ hai nữa là tôi nhìn ngôi chùa này không giống ngôi chùa nào cả, nhưng mà nó lại là một niềm vui. Thật ra mà nói, bên ngoài nhìn vào thì tôi cứ ngỡ rằng là tài xế chạy lạc. Wow. Tại sao mà ghé chùa mà tại sao ghé nhà thờ như thế? Thì tôi mới nói, ủa cái này là nhà thờ mà. Thì các vị đó mới cho tôi biết được rằng là sư cô cùng với các Phật tử ở đây, chúng ta mua lại một cái nhà thờ để chúng ta chuyển thành nơi tu học. Và chúng ta mới thấy, nhìn cái hình ảnh này chúng ta mới thấy ngày xưa không lạ lùng gì trong cái câu mà của Kinh Di Ma đó, thì có một cái câu gọi là trà đình tủ điếm vô phi thanh tịnh đạo tràng. Có nghĩa là nơi quán trà, nơi tủ điếm là nơi quán nhậu, tất cả mọi thứ đều có thể trở thành đạo tràng thanh tịnh. Và điều đó chúng ta thấy rằng là lời Phật dạy hay là giá trị của đạo Phật, nó không bị giới hạn trong bất cứ một môi trường nào. Là một ngôi nhà thờ xưa kia của những người tín ngưỡng Thiên Chúa giáo, thì hôm nay có thể đổi thay trở thành nơi sinh hoạt tín ngưỡng của những người tín đồ Phật giáo. Và nó khẳng định nên cái tính vô thường và các pháp tùy duyên trong Phật giáo rất là tuyệt vời. Và điều này nó khẳng định từ ngàn xưa chứ không phải là mới đây. Vì vậy tôi có thể ngỡ ngàng ban đầu, nhưng sau đó là một niềm vui. Tôi chỉ mong rằng là sư cô cũng như các Phật tử của chúng ta ở đây lấy đây làm một cái nền tảng để chúng ta giới thiệu đạo Phật. Và đạo Phật không riêng nằm trong cái phạm vi của người Việt Nam chúng ta, mà nó có thể ảnh hưởng đến những cái người của bản xứ. Đây là hoài vọng của ba đời chư Phật nhằm giới thiệu lời giác ngộ của Đức Phật đến với tất cả mọi người. Chúng ta nên nhớ rằng là đạo Phật không phải là một tôn giáo. Tôi đã nhắc các vị rất là nhiều lần. Và các vị nhớ kỹ, chính cái vì không tôn giáo cho nên đạo Phật là không biên giới, không lệ thuộc vào bất cứ một cái tín điều hay là một quốc gia hay là một cái nào đó. Điều quan trọng nhất là con người làm sao có cái duyên để tiếp nhận được đạo Phật. Mà chỉ có điều duy nhất, chúng ta tiếp nhận được đạo Phật, chúng ta mới thấy lối đi và chúng ta mới có niềm an lạc thật sự. Còn tất cả những tín ngưỡng chỉ là cái đáp ứng chữa cháy nhất thời trong một hoàn cảnh nào đó, với tâm trạng và biến cố lịch sử trong tùy thời cuộc. Còn trên cơ bản, lời của Đức Phật dạy là không thay đổi. Và ở đây các Phật tử cùng chung tay nhau để chúng ta duy trì như một ngôi tam bảo càng ngày càng phát triển với bất cứ một hình thức nào đó không quan trọng, nhưng quan trọng trong đó nội dung chúng ta đã sinh hoạt gì và đáp ứng được gì. Cho dù hình thức ở ngoài là một cái cách kiến trúc, thật ra mà nói các pháp nó không có cố định, nó chỉ tùy thay đổi theo con người đặt tên. Ví dụ như tôi nói với các vị ở đây, cái này là cái gì? Này là gì? Hoa. Hoa nhưng hoa gì? À, tôi cho là hoa cúc đi. Nhưng mà các vị nhớ kỹ rằng tự thân của nó từ ngàn xưa, nó không có nói nó sinh ra đời hay là có mặt trên cuộc đời này, nó là hoa cúc, mà do con người đặt tên nó là hoa cúc. Nếu từ ngày xưa mà người ta không nói là hoa cúc mà người ta nói đây là hoa muỗng vua à, thì bây giờ ai mà nói hoa cúc là người ta nói người đó nói bậy. Người ta sẽ nói là đây là hoa muỗng vua mà sao nó là hoa cúc. Còn bây giờ nếu mà nó đã được người ta đã từng mặc định cho cái này với hình thể này, màu sắc vậy, với dáng dấp vậy, người ta gọi là hoa cúc. Thì bây giờ ai nói khác đi, ví dụ tôi nói hoa muỗng vua cái nó ông nói bậy à, phải không? Hoa cúc tại sao nói hoa muỗng vua à, thì ở đây tôi nói với các vị rằng các pháp nó không có thật cái tên gọi của nó, tất cả những cái giả đặt tùy duyên. Vì vậy một cái cơ sở này không quan trọng, hình thức gì đó không quan trọng, nhưng điều quan trọng nhất là hiện giờ nó là chùa Phật Quang. Và chúng ta cứ nhận rằng dù hình thức nào và thậm chí một hình thức này chúng ta rất là dễ nhận dạng nữa. Chùa Phật Quang đặc biệt hơn vô số các chùa khác với dáng dấp vậy, kiến trúc vậy, hình thức này. Và nếu cái này mà chùa Phật Quang mà chúng ta giới thiệu trên thế giới nữa là còn đặc biệt nữa không à. Cho nên hồi nãy các vị là tôi có nói với anh quay giùm tôi kỹ để tôi giới thiệu Việt Nam một ngôi chùa đặc biệt thế này. Chứ xưa nay tôi cũng từng chứng kiến một số nơi, nhưng mà tôi giới thiệu người Phật tử Việt Nam không có hình dung được. Họ nghĩ giống như có thể là mình nói nó quá hay không. Chứ thật ra mà nói khi tôi bước từ Canada qua Mỹ thì tôi giảng ở vùng Portland. Xin thưa các vị, cái vùng đó cũng có một nhóm Phật tử mua từ một cái nhà thờ Công giáo để trở thành một cái đạo tràng. Mà đó là một trong những đạo tràng tôi giảng đầu tiên từ khi Canada qua tới Mỹ. Và tôi cũng cảm thấy rất là lạ là hôm nay là tiếp tục được cái ngôi chùa thứ hai nó với cái điều này. Và tôi tự nhiên tôi cảm thấy rằng điều này là ngàn xưa là không thể, nhưng bây giờ là có thể. Có nghĩa khẳng định được rằng là chân lý đạo Phật không thay đổi. Xin thưa các vị, có một câu nói mà tôi nhớ không lầm là: khoa học là kẻ sát nhân của tôn giáo. Cái câu này tôi nhớ trong một tác phẩm nào đó của Ngài Đạt Lai Lạt Ma, khi được một người quen của phương Tây cảnh báo về điều đó. Nhưng mà điều lạ kỳ, sát nhân của tôn giáo nhưng không phải là sát nhân của Phật giáo, mà họ làm một cái minh chứng để làm sáng tỏ đạo Phật mới đặc biệt chứ. Như vậy tôn giáo có thể tục hậu, xem khoa học như là một cái gì sát nhân để khám phá ra những cái gì mới, và làm cho học thuyết của họ có thể bị lu mờ bởi ánh sáng của khoa học. Nhưng mà ngược lại, Phật giáo trở nên sáng tỏ trước ánh sáng của khoa học. Vì vậy họ có thể sát nhân tôn giáo nhưng không phải sát nhân Phật giáo. Cho nên khi chúng ta gắn chữ tôn giáo trong Phật giáo là một điều rất là miễn cưỡng trong cái cách gọi của chúng ta. Nhưng đó là một cái vấn đề mà tôi sẽ trình bày trong một dịp khác, chứ không phải là bài nói chuyện hôm nay. Hôm nay vui quá vì cảm xúc này cho nên tôi nói đại vậy thôi. Cho nên tôi bước vô tôi rất là vui. Ít khi nào mình có dịp đi nhà thờ, bây giờ mình vô trong một cái ngôi chùa mà dáng dấp của nhà thờ vậy đó, mình cũng hình dung được. Xin thưa các vị, thì đó là một cái điều mà tôi có bày tỏ chút cảm xúc. Mà thật ra cái nhà thờ này so với cái nhà thờ ở Portland lớn hơn nhiều. Nhà thờ ở Portland thì chừng bằng 1/3 nhà thờ này thôi, không có lớn trang hoàng như thế này. Thì tôi nhớ nếu không lầm năm 2008 tôi đi qua bên chùa Liên Hoa của thầy Trúc Thiện ở Texas, thì cũng đi ngang một nhà thờ nữa thì tôi thấy để chữ sale. Wow, thầy Trúc Thiện mới nói cái nhà thờ này bán đó, thầy có tiền thì mua đi. Cho nên các vị nhớ kỹ rằng là trong quá khứ đạo Phật chúng ta từng bị nhận thức lầm như là một tôn giáo, như một gì mê tín, như gì quyền hoặc, như những gì nó là tục hậu. Nó bị gắn vô quá nhiều các cái loại tín ngưỡng khác nhau trong Phật giáo và làm cho chúng ta có cảm giác là nó lệch lạc. Và điều này tôi có giảng tại Pháp, tức là trong chuyến hoằng pháp tại châu Âu, tôi có nói một cái bài giảng chuyên đề là đạo Phật có mê tín không. Rất có thể các vị lên website hay là có thể các trang mạng thông tin các vị xem lại bài này. Thì tôi muốn nói những cái điều như thế để chứng minh rằng là từng bước chúng ta gỡ đi những cái nhìn về kính màu về đạo Phật. Và tôi có một niềm tin rằng là quần chúng hay là những người Việt Nam của chúng ta nói riêng, nếu xưa nay chúng ta chưa từng tiếp cận được Phật giáo, chúng ta hình dung đạo Phật qua tin đồn, hiểu đạo Phật qua những cái lời của Trà Dư Tổ Hậu, hoặc qua một vài hình thái ca kịch cải lương của văn hóa nghệ thuật, thì tất cả những cái đó chúng ta chỉ nhìn một cách rất là phiến diện về đạo Phật. Và chúng ta tổng hợp những cái đó chúng ta cho là đạo Phật, thì thật ra giữa cái đó và đạo Phật thật rất là xa vời. Và tôi nghĩ rằng nếu các vị có một duyên lành tiếp cận với đạo Phật và ít nhiều ứng dụng được lời Phật dạy, chắc chắn các vị sẽ nhìn khác đi về Phật giáo. Các vị sẽ xóa đi được những cái suy nghĩ rất lệch lạc từ ngày xưa. Ví dụ những người ngày xưa chúng ta biết đạo Phật qua, ví dụ như nghe cái tuồng cải lương Lan và Điệp đi, chúng ta nghe qua đó chúng ta hình dung đạo Phật thế nào? Wow, tất cả những người hình như đa phần là những người tu, nhất là ni cô, là mấy thầy, là toàn là những cái người mà gọi là bị phụ tình không biết đường chạy, chạy vô chùa à. Và chúng ta có cảm giác rằng những cái người tu là những cái người bị gọi là tình phụ này kia đó. Chúng ta thấy có một cái vẻ gì đó rất là tiêu cực. Và một số người đóng vai của thầy tu ở trong các cái phim ảnh hay là nghệ thuật ca kịch cải lương, chúng ta thấy rằng nó giống như một khúc gỗ biết di động á. Có nghĩa là suốt một buổi từ đầu tới cuối đó ông thiền sư nào dám cười tiếng. Ông nào mà dám cười như tôi thua liền. Vì người ta có cảm giác là cười như vậy là sai. Bây giờ ta so sánh như giống như Đức Phật vậy nè. Đức Phật đang ngồi thiền với một tướng trang nghiêm. Và chúng ta biến ông thầy tu nó phải giống như Đức Phật vậy đó. Đi lúc nào cũng dòm xứ đất vậy nè, rồi này kia cái nợ là cũng là cầm chuỗi rồi này kia. Vậy mới là tướng của một thầy tu hay là một cái người gọi là đạo màu. Xin thưa các vị nhìn nhận nghe không đúng. Một người sống nó khác với một cái bức hình, một bức tranh, nó phải khác với một con người sống chứ. Trong cuộc sống thực tế phải có đi, có đứng, có ngồi, có nằm, có cười, có vui, có buồn chứ. Tại sao mà bắt một con người nó sống giống như là một cái hình nộm như thế, nó không có đúng. Cho nên đây là chúng ta có những cái nhìn nó còn bị giới hạn, mà trong những cái bài giảng khác ít nhiều tôi cũng có nhắc nhở và chia sẻ. Như riêng cái bài nói chuyện hôm nay, đúng ra nếu mà tôi hiểu về cái bối cảnh nó như vậy đó, tôi sẽ chuẩn bị cho các vị một đề tài khác. Nhưng mà thôi lỡ rồi. Mọi việc lỡ rồi, đâu nó cũng vào đó hết rồi. Nó đã lên chương trình của nó rồi. Thì thôi bây giờ tôi xin chia sẻ với các vị một đề tài để chúng ta cùng tìm hiểu một cái điều mà chúng ta cũng từng vướng mắc và trong cái suy tư của rất nhiều người, nhất là người Việt của chúng ta. Đó là đề tài là số phận rủi may theo các nhìn của Phật giáo. Hay gì đó mà. Cái số phận rủi may đây là một cái từ quá quen thuộc với chúng ta. Và rất có thể là chúng ta đã tự hình dung về bản thân mình, và chúng ta từng đặt mình vào những vị trí như thế. Bây giờ xin thưa với các vị ở đây, cái từ số phận rủi may ở đây nó có cái ba vế rồi. Số phận là một, rủi là hai, may là ba. Một số phận chúng ta quan niệm thế nào, và rủi, một số phận rủi là thế nào, và số phận may là thế nào, và đứng dưới cái nhìn của đạo Phật về vấn đề này như thế nào? Để giải quyết các vấn đề này, trước hết tôi xin hỏi với đại chúng đây, các vị tin có số phận không? Ai tin có số phận nó đưa tay lên đây. Wow. Và những người không tin là có số phận, ai không tin có số phận đâu đưa tay lên đây. Đưa thì đưa, không đưa thôi, làm gì đưa vậy. Một là tin, hai là không. Còn bây giờ những người không đưa là sao hả? Ở đây tôi thấy rất nhiều người không đưa, không đưa là ăn gian á. Không đưa là ăn gian, không đưa ăn gian có nghĩa là ai nói sẵn là đúng từ. Xin thưa các vị, cái từ số phận này đối với người Việt Nam không có gì là xa lạ đó. Từ cửa miệng của bàn dân thiên hạ cho đến tất cả những cái sách sử văn chương rồi dùng rất là nhiều. Ở đây cái quan niệm số phận của chúng ta, chúng ta phải được hiểu cái đã. Nãy những người nào tin có số phận rồi, các vị đại diện một người lên phát biểu tôi là các vị tại sao là tin có số phận đâu? Có ai không? Nãy cánh tay nào mạnh nhất đâu tôi quên nó tiêu rồi. Các vị cứ thoải mái, chúng ta cứ xem ở đây là nội bộ của chúng ta là nhà đi, Penta không à. Rồi như vậy thì ở đây thầy mời cô. Dạ, cô cứ nói cho đại chúng cùng nghe đi. Dạ thưa thầy. Dạ. Con tin có số phận. Dạ. Bởi vì con thấy con lùn. À. Xấu, dạ. Con không giàu thì con tin. À, tức là số phận của cô là lùn xấu, không giàu. Dạ. Như vậy cô hiểu thế nào là số phận? Dạ. Nếu con được đẹp, giàu có, nổi tiếng thì là con có số phận tốt. Dạ. Cái đó là kêu bằng số phận đúng không? May. À, số phận may phải không? Dạ. Rồi rồi sao nữa? À, rồi bây giờ sao? Bây giờ không được những điều như vậy. À, con số phận xấu. Thành ra số phận xấu xem như là số phận rủi. Số phận. À. Rồi thôi bây giờ cái quan niệm của cô vậy, thầy cảm ơn các vị. A Di Đà Phật. Có ai có suy nghĩ về số phận nữa không? Này là cô giới thiệu về số phận của mình, nhưng mà tôi nghĩ ở đây là cô giới thiệu cho vui thôi chứ cô, tôi thấy cô đẹp mà. Có thể cô khiêm tốn có nói với mọi người vui. Thật ra mà nói cỡ cô như vậy là có rất là nhiều người coi như là nằm mơ còn chưa được á. Cái này là một sự thật. À, chúng ta được như vậy là đối, tôi không biết là cái ước mơ của cô như thế nào, nhưng mà đối với cô cỡ đó là tôi đã cảm thấy ngưỡng mộ rồi đó. Có ai có suy nghĩ về quan niệm số phận nữa không? Xin thưa các vị, đối với quan niệm số phận nó mang cái nghĩa là như vậy, giống như là một cái học thuyết số phận về định mệnh, về thiên mệnh của chúng ta. Tức là chúng ta không biết thiên mệnh thế nào, định mệnh thế nào, nhưng mà chúng ta hình dung cái đó là cuộc đời của chúng ta do một ai đó quyết định, một thần thánh nào đó, một quyền năng nào đó. Một quyền năng đó có thể chúng ta cho là thiên mệnh, theo giống như Nho giáo vậy đi, của Khổng Tử vậy đó. Thuyết thiên mệnh của Khổng Tử đã đặt cái vị trí của con người là do trời định, trời định của chúng ta. Một số học thuyết khác của những tôn giáo khác cũng quyết định thân phận của con người từ những cái quan niệm về các vấn đề gọi là của thiên mệnh hay định mệnh, gần như là của các cái truyền thống của Á Đông. Bên cạnh đó có một số học thuyết của các cái triết gia, ông cho rằng là thuyết là về định mệnh, cho con người có một định số, số phận đã an bài trong cuộc đời. Thì ở đây con người chúng ta dùng là định mệnh, thiên mệnh hay là số phận, nó mang cái nghĩa là giống như một ai đó đặt để cho chúng ta vào thân phận, vị trí, hoàn cảnh như thế. Và chúng ta có một suy nghĩ là nếu chúng ta có một hoàn cảnh như vậy và số phận này do ai đặt để chúng ta thì chúng ta phải chấp nhận mà thôi. Tức là chúng ta có suy nghĩ vậy đó. Ví dụ bây giờ theo cái lời của cô đó vừa nói, à trong cuộc đời này mình lùn xấu vậy đó, thì số phận đã như vậy rồi, bắt đầu là mình nghĩ là à đó, trời định mình như thế, thế thế sự thật. Nếu cô nói như vậy tôi còn tệ hơn cô nữa. Đúng ra tôi hằng ngày tôi phải ngồi khóc chứ tôi không thể nói chuyện với các vị được. Xin thưa với các vị, nếu là chúng ta nói như vậy thì đó là một cái quan niệm mà nó liên hệ đến cái vấn đề là theo thói quen tín ngưỡng của chúng ta từ suy nghĩ. Vấn đề của Phật học như thế nào tôi sẽ từng bước trình bày với các vị. Bên cạnh đó trong cái số phận nó còn có từ rủi và may. Rủi là gì? Rủi là gì? À là xui xẻo. Rủi là xui xẻo, là không may mắn. Còn hên là gì? À hên là may mắn. là được vui, là không xui. Như vậy thì ở đây chúng ta hiểu một cái từ là xui, nó đồng nghĩa với cái gì xấu, cái gì không may mắn, cái gì bất như ý. Còn may thì cái gì là tốt, cái gì là hên, cái gì là đẹp, cái gì là may mắn, nó là như vậy. Vậy thì bây giờ trong cái quan điểm về số phận rủi may này, mà con người chúng ta đôi khi không lý giải được các vấn đề nó là tại sao. Chúng ta quan niệm rủi may nó giống như một cái gì rất là ngẫu nhiên trong cuộc đời của chúng ta. Một ai đó may mắn trúng số, một ai đó may mắn thành công, hay là một ai đó là xui bị cái gì đó, bị bệnh tật, bị nghèo, bị thế gì đó là xui. Như vậy thì ở đây quan niệm là may mắn hay là xui, ở đây rủi may nó xuất phát từ cái quan niệm của chúng ta là tự nhiên đụng cái người đó như thế, may mắn quá vậy. Đùng cái người đó gặp cái vấn đề đó, người đó xui quá vậy, sao người đó là phận bạc quá vậy, hay là kém may mắn vậy. Chúng ta có một suy nghĩ là giống như một cái gì tình cờ. Số phận thì ai đặt, còn rủi may thì giống như một cái gì rất tình cờ, đùng cái nó vậy, đùng cái thế này thế kia. Xin thưa với các vị, chúng ta có quan niệm đó như một cái vấn đề là học thuyết tự nhiên vậy đó. Học thuyết tự nhiên có nghĩa là tự nhiên nó là như vậy. Nhưng mà xin thưa các vị, trên cuộc đời này có cái gì tự nhiên nó là như vậy hay không? Bây giờ tôi nói một cách rất là đơn giản. Các vị từng thấy một số ngôi nhà, nhất là ở Việt Nam chúng ta, những cái ngôi nhà cũ kỹ lâu ngày không có ai chăm sóc hay gì đó, thì chúng ta thấy ở trên nóc nhà nó có mọc những cái gì? Những cái cây. Cây này cây kia. Thí dụ bây giờ trên nóc nhà của một ai đó miền quê nó mọc lên cây trứng cá, cái chúng ta mới tình cờ chúng ta thấy, chúng ta nói sao? Ê, sao tự nhiên nhà đó nó mọc cây trứng cá kìa. Có phải chúng ta dùng chữ vậy không? Nhưng mà xin thưa thật, có phải tự nhiên nó mọc không? Tự nhiên là tại vì chúng ta không thấy một quá trình tại sao nó có ở đây. Chúng ta chỉ thấy nó có mặt như vậy thôi, nhưng mà chúng ta không thấy được quá trình. Ví dụ quá trình khuếch tán của nó vì gió, vì chim, vì một cái sự tác động nào đó để mà nó có thể là có một cái hạt gì trên đó để nó có cái cây chứ. Nhưng mà chúng ta không nhìn nhận được quá trình thì chúng ta nói là tự nhiên trên nóc nhà đó nó có cây trứng cá. Nhưng sự thật chúng ta tìm hiểu kỹ và suy nghĩ kỹ, cái lời đó như vậy là không chính xác. Cái lời thấy dựa vào trong một hiện tượng đó như vậy, nhưng mà thực sự không chính xác. Cho nên số phận rủi may theo quan niệm của dân gian thông thường, hay là thuyết định mệnh, thiên mệnh gì đó, là dựa trên tất cả các hiện tượng của con người để thiết lập, mà qua quá trình kinh nghiệm mà có. Tức là người ta kinh nghiệm nhiều lần trong cái hiện tượng giới của con người, rồi người ta thiết lập trong 100.000 người này, trong tình huống đó như vậy, với phong cách đó, dáng vẻ đó như vậy, rồi nó sẽ dẫn đến cuộc đời như vậy như vậy. Thì người ta lấy kinh nghiệm này, người ta ráp lại mới trở thành một cái vấn đề gọi là như là lực toán số, hay để quyết định thân phận con người theo kinh nghiệm người ta ghi lại. Nhưng người ta không lý giải tại sao về điều đó. Cho nên tôi có thể rằng tạm chấp nhận về quan niệm số phận, thiên mệnh, định mệnh ở một cái mức độ gọi là dựa vào hiện tượng sự thật như vậy, nó có ra một cái vấn đề như vậy, thì nó phải dính dắt đến một cái gì trong quá khứ. Tức là quá khứ này có một cái tác động nào đó để có thân phận này. Ví dụ một người sinh ra trong cuộc đời họ bị khiếm thị, như vậy ở đây trong chúng ta gọi là, ở đây là do ông trời đặt cho người này đi ra trong cuộc đời bị khiếm thị. Xin thưa các vị, đó là cái cách mà chúng ta không lý giải được tại sao. Thì chúng ta nhìn hiện tượng này, chúng ta suy luận lại là người đó đâu muốn mình mù đâu, nhưng mà phải chịu thân phận bị mù lòa. Thì ở đây chúng ta mới nói là do một cái thiên mệnh định mệnh để quyết định người này như thế, chứ ai ngu gì chịu như thế. Nhưng đây là điều mà chúng ta tự suy luận thôi. Nên nhớ là như vậy. Vậy thì dựa vào các hiện tượng thực tế thì người ta có quyền đoán mò, hay là qua các quá trình mà phát triển của văn minh con người, chúng ta có thể suy luận về các điều đó dựa vào một vài học thuyết, một vài kinh nghiệm. Xin thưa các vị, vấn đề rủi may số phận đối với Phật giáo nó không phải vậy. Nó phải từ một ông trời, nó phải từ một bàn tay của thần thánh để quyết định ra con người như thế. Nó không mang cái nghĩa là ai buộc mình phải như vậy. Các vị nên nhớ là như vậy. Trong truyện Kiều của Nguyễn Du có một cái câu gọi là bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Có nghĩa là hạnh phúc và khổ vui của chúng ta ở đây là phải có một sự can thiệp của một thần thánh nào đó về thân phận này. Như vậy thì dưới Phật học mà nhìn thấy cái này, nó mang cái nghĩa giống như là một công thức rất là máy móc. Một công thức rất là máy móc. Nếu nhìn một hiện tượng, có những người mà thật ra mình nhìn thấy là họ là của bỏ đi, nhưng mà cuối cùng có thể họ trở thành một thiên tài, hay là mà họ là một người có thể có lợi ích mà ngoài tưởng tượng của mình, thì ai là người bắt họ? Cho nên tôi có giảng trong một bài giảng là ý nghĩa cuộc đời. Tôi có nói về một cái hiện tượng của anh chàng Nick á, anh chàng mà không tay chân á, trở thành cái người đi diễn giảng á. Thì ở đây các vị nhớ kỹ rằng khi cha mẹ anh sinh ra và dưới mắt của thầy bói, tôi nghĩ chắc chắn rằng không ai nói rằng anh này tương lai để trở thành một người đi diễn thuyết như thế, hay là đi truyền cảm hứng cho một số người mà gọi là có một hoàn cảnh đặc biệt như vậy. Nhưng mà bản thân anh cuối cùng để trở thành một cái người không phải là đơn giản, mà thậm chí anh là người có thể là có hữu dụng rất nhiều người, được cái nhiều quốc gia hoan nghênh, và bên cạnh đó anh lại có một người vợ rất là tuyệt vời nữa. Thậm chí một người bình thường như chúng ta, tất cả mọi người hoàn hảo về tay chân mắt, chưa chắc gì cưới một người vợ được như anh. Và điều đó chúng ta dựa vào công thức lý giải được cái điều này. Cho nên ở đây tôi có thể chia sẻ với các vị để có một cái nhìn để chúng ta rất là hoan nghênh, hay là cái nhìn một cách là hiểu sâu hơn về vấn đề mà qua lăng kính của Phật giáo. Xin thưa các vị, vì những học thuyết như thế này đã làm cho những con người của chúng ta bị mê mờ trong vấn đề thân phận của chúng ta. Có những người bị vì cái vấn đề định mệnh hay là thiên mệnh gì đó, hay là số phận, cho nên người ta an phận trong một cái gì đó. Có người an phận là vì mình mặc cảm, mình không có dám vươn lên. Có những người á, nghe nói về cái thân phận của mình như vậy, cho nên á, là gọi là chờ thời. Ví dụ bây giờ một người này nói là bây giờ á, cuộc đời anh sẽ được giàu có thế thế thế, thì người này bắt đầu chờ thời là ồ, cái mạng số tôi là giàu có, bây giờ tôi nằm ngủ tôi cũng giàu nữa. Và như vậy người này bắt đầu là đợi chờ thời. Chờ thời này nó cũng giống y chang như canh chàng mà ôm cây đợi thỏ vậy đó. Tức là bây giờ cái số phận anh đã như vậy rồi, bắt đầu cho nên mình dự đoán rằng à, cái này là dự đoán, dựa vào một đài gì đó để dự đoán là tôi sẽ như vậy. À, ví dụ bây giờ nói là mai này tôi sẽ trở thành tiến sĩ à, cho nên anh nằm ở nhà coi tivi tưởng cái mai này cũng trở thành tiến sĩ à. Thật ra mà nói loài sĩ còn không có nữa chứ tiến sĩ à. Xin thưa các vị, nếu mà chúng ta dựa vào cái cách rồi gọi là nhìn bằng cái cách nó như vậy, cho nên câu chuyện ôm cây đợi thỏ đó là để nói lên cái vấn đề là con người chủ quan về vấn đề kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm chúng ta à thấy như vậy, và chúng ta nghĩ rằng cuộc đời chúng ta sẽ như vậy, và dựa vào lời tiên đoán của ai để xác định được rằng thân phận mình như vậy. Cho nên đó gọi là những lời chủ quan. Trong khi sự thật, câu chuyện ôm cây đợi thỏ là một bài học. Anh chàng này một người nông dân, anh ta có đất, có ruộng, có vườn, tất cả mọi thứ, và anh ta làm ăn cũng đang bình thường như thế. Một hôm anh ta tình cờ anh thấy một con thỏ, nó bị cái tác động gì nó chạy một cách rất là lẹ, và nó lao vào trong ngay gốc cây đó, cái nó bể đầu nó chết. Và anh ta lượm con thỏ đó anh ta đi bán. Trong một cái thời gian rất ngắn, anh ta chỉ thấy vậy, anh ta lượm như vậy và anh ta đi bán được cái số tiền mà anh ta cảm thấy là kha khá. Và anh ta nghĩ rằng là như vậy á, đứng ở đây mà đợi những con thỏ mà nó chết như thế kiểu này đi bán á, sướng, nhẹ nhàng mà lại dễ có tiền. Cho nên lúc đó cuối cùng rồi, anh ta thay vì đi làm tất cả mọi thứ anh ta không làm, anh ta đứng ngay gốc cây đó anh ta để chờ đợi những con thỏ lao đầu vô để anh ta lượm đi bán nữa. Và sự thật trong cuộc đời có lần thứ hai không? Cho dù có một lần thứ hai nữa đi, nhưng mà thật sự cái đó điều đó là giải quyết được gì? Cuối cùng rồi anh ta tán gia bại sản, anh ta thất vọng và anh ta chết rũ như thế. Vậy thì bây giờ bằng kinh nghiệm dưới mắt anh ta thấy rất rõ nè, con thỏ sắn dầu vô đây chết và anh ta lượm đi bán nè, và anh ta nghĩ rằng cây đó nó sẽ là cái nơi để thỏ đâm đầu chết để anh ta lượm đi bán hàng ngày. Như vậy có ai ngốc như thế? Nhưng xin thưa, đó là một câu chuyện để người ta nói là điều gì? Kinh nghiệm chưa phải là điều đúng. Tức là thấy như vậy, nó xảy ra như vậy, nhưng không phải là lúc nào cũng xảy ra như thế. Đây là một cái điều mà người ta nói rằng kinh nghiệm không lúc nào cũng đúng. Vì vậy, chúng ta nhìn vào những cái kinh nghiệm để xác định cái số phận của con người là không đúng. Cho nên tôi mới có một cái câu là dân gian chúng ta từng nói là tận nhân lực mới tri thiên mệnh. Có nghĩa là anh làm hết sức mình đi, mà nếu không thay đổi được gì, lúc đó tôi mới nghĩ rằng là cuộc đời tôi là cái mệnh số nó như vậy. Còn ở đây do nói là bây giờ anh cái số mạng nghèo quá, cái nó thôi bây giờ nghèo quá, tôi có đi lao động cách mấy tôi cũng nghèo, thôi tôi cũng làm gì hết. Rồi bây giờ anh nói là cái số phận anh này được giàu, cho nên tôi giàu rồi mắc gì tôi phải đi làm, tôi đợi chừng nào mà giàu có đến thì này kia tôi ăn hưởng chứ thế. Nó đâu có phải biến con người lại trở nên cái máy móc và tiêu cực trong cái quan niệm suy nghĩ như vậy. Cho nên nhìn vào những điều đó để chúng ta xác định được rằng là quan niệm về vấn đề để số phận của chúng ta là một điều rất là khập khiễng. Điều căn bản nhất là dĩ nhiên thân phận của chúng ta có mặt trên cuộc đời là không chối bỏ. Cho nên tôi nhớ có một triết gia ông từng nói rằng là tôi không thể chọn được một nơi tôi sinh ra, nhưng tôi có quyền chọn cho tôi một phong cách sống. Câu này tôi thấy rất là tuyệt vời. Giờ nếu mà sanh ra thân phận là như chàng nít không tay chân là phải chịu, nhưng mà để mà chấp nhận với số phận đó là để trở thành người vô dụng á, thì ở đây là không còn thích hợp với những người như anh nữa. Nhưng mà vấn đề này tôi sẽ chia sẻ với các vị trong cái phần cuối, chia sẻ qua cách nhìn của Phật học chúng ta về vấn đề này. Vậy thì cơ bản nhất là số phận, thiên mệnh, định mệnh, nó được cho chúng ta một cái nhìn về một cái khái niệm là như vậy. Tôi cũng có giảng cái bài giảng là ai làm chủ vận mệnh chúng ta. Tôi cũng có giảng cái bài giảng là nghiệp và định mệnh. Tôi cũng chia sẻ tương đối nhiều về vấn đề này. Nhưng hôm nay thêm chữ nhìn nhận qua số phận rủi mai, để chúng ta thấy rằng những cái xui hên mọi thứ đó nó phải là ngẫu nhiên hay không, và thân phận của chúng ta hên xui như vậy, một sự ngẫu nhiên hay là một sự can thiệp của một đôi bàn tay thần thánh nào trong đó, dưới cái nhìn của Phật học. Tiếp theo nữa là có một số người không có niềm tin về bản thân mình, cảm thấy mơ màng trước một thực tại xã hội quá phức tạp như thế này, và vì vậy rất lo lắng sợ hãi về con người, về lối sống, về những hoàn cảnh xung quanh của mình. Và người ta không lý giải được các vấn đề bằng kiến thức, bằng niềm tin, thì người ta bắt đầu dựa vào cái lời tiên đoán của các thầy bói. Ở đây có ai đi bói không? Hả? Có ai bói không? Đưa tay lên nè. Hả? Trong hội trường này khoảng bao nhiêu người có đi bói? Đưa tay. 1, 2, 3. Ồ, thầy xin hỏi người. Cô à? Dạ. Thầy bói nói cô sao? Số cô có mẹ có cha đúng không? Mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông đúng không? Có phải vậy không? Đúng không? Chính xác. Rồi còn gì nữa? Cái đó tôi không đi học tôi cũng bói được đó. Xin thưa các vị, như vậy thì ở đây chúng ta gì? Chúng ta mơ màng về cuộc sống của bản thân mình, chúng ta đón già đón non về bản thân mình, chúng ta có nhiều khát khao ước mơ về bản thân mình, và chúng ta không có cơ sở để giải thích, chúng ta không có chỗ để chắc ăn rằng mình có được như thế hay không. Vì vậy buộc lòng chúng ta phải có niềm tin vào các cái nơi bói toán. Và xin thưa các vị, nếu mà những ông thầy bói có thể tiên liệu được tất cả các việc hên xui được mất như thế, thì thật ra đầu tiên nhất ông phải tiên liệu cho bản thân ông trước cái đã. Và vì vậy ông sẽ đưa ông đến một cái đời sống khác rồi, chứ không phải bình thường. Nhưng mà các vị thấy dường như đa phần thầy bói không thể nào có một đời sống như các doanh nghiệp được, phải không?

tức là những người hay bị quan tưởng, diễn dịch ra tất cả những cái điều chưa xảy ra với mình bằng một cái cách rất là quan tưởng mơ hồ, cho nên là làm tự mình nhát ma lấy chính mình, tự mình nhát mình hoài, hàng ngày cứ nhát mình hoài, vắng vắng lâu là chừng tuần hai tuần cái bắt đầu nhớ phải đi bói. Và khi như vậy đi vậy về cái tự nhiên chúng ta mới yên, nhưng mà yên được bao lâu? Tất cả những cái này là đời tiên đoán sao thôi mà, cho nên yên được ngày hai ngày cái bắt đầu cảm thấy cái gì bất an nữa, bắt đầu nhớ nhớ. Có thể là nhiều khi á, thường thường hai tuần mà bữa nay lo lắng quá cho nên mới có một tuần đi điền. Đây là trường hợp xảy ra với chúng ta. Vậy thì nếu mà cái cách mà chúng ta đến với những cái điều như thế bằng một cái tâm trạng như thế thì thật sự với các vị, ta chưa hiểu được Phật Pháp. Đức Phật không có đánh lừa chúng ta, hay là Đức Phật không có gây khủng bố chúng ta. Các vị nên nhớ, một vị bác sĩ giỏi không bao giờ khủng bố tâm lý bệnh nhân. Trừ ra bác sĩ dở mới khủng bố tâm lý bệnh nhân để mà có thể là nói kết người ta với mình với một lý do gì đó. Còn bác sĩ giỏi không bao giờ khủng bố như thế. Và vì vậy chân lý trong cuộc đời đi khủng bố thiên hạ là cái điều đó không thể gọi là chân lý được. Cho nên những cái học thuyết, những cái tín ngưỡng, những cái truyền lại dân gian về vấn đề bói toán, ngày giờ vân vân, tất cả mọi thứ, ở đây tôi xem nó như một cái việc văn hóa chơi vui để tìm hiểu, không lỗi phải đúng sai gì cả. Đầu năm đi coi chơi cho vui, tốt cũng được, xấu cũng chả sao. Thì cái này nó dễ hơn là ở đây là chúng ta dựa vào cái đó để mà tự mình khủng bố tâm lý chính mình. Và đa phần những cái người mà rơi vào trong trường hợp đó thì đa phần là tôi thấy rằng họ sống bằng lo âu và sợ hãi và ảo tưởng về bản thân mình. Nếu cho là tốt thì họ lại làm những cái việc mà vớ vẩn, còn nếu là cho là xấu họ lại tiêu cực, lo lắng, sợ hãi và thụ động. Như vậy thì nhìn qua những vấn đề này, chúng ta hiểu gì về Phật giáo? Xin thưa các vị, Đức Phật xưa nay không có nói về định mệnh, thiên mệnh hay là số phận. Nhưng mà Đức Phật có nói với chúng ta rằng thân phận của mỗi con người là một cái kết quả do quá trình của chúng ta hành động từ một đến nhiều đời. Cho nên Đức Phật có nói một cái câu kinh trong kinh Phân Biệt Nghiệp về một câu về con người chúng ta. Chúng ta là chủ nhân của nghiệp, chúng ta là kẻ thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là điểm tựa. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta là kẻ thừa tự của nghiệp, có nghĩa là chúng ta tự tạo ra những hành động và chúng ta phải chịu trách nhiệm những hành động đó. Vì vậy chúng ta trở thành kẻ thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là điểm tựa, có nghĩa là nghiệp là một nhân tố phải dẫn đến kết quả thôi, và điểm tựa cho các hành động. Vì vậy chúng ta tạo nghiệp hay thiện hay là ác thì chúng ta trở thành kẻ thừa tự của chính hành động đó. Vậy thì bây giờ lời dạy của Đức Phật nói như thế là không ai có thể can thiệp vào sự tốt xấu, hạnh phúc khổ vui của chúng ta. Nếu chúng ta sanh ra trong cuộc đời chúng ta không được đẹp, thật ra mà nói ở đây không phải là do một thượng đế nào để can thiệp cái điều mà chúng ta không được đẹp đó, mà đây là nhân tố nào để có mặt chúng ta trên cuộc đời nó phải tương đương với tất cả những hành động chúng ta đã gieo. Và vì vậy nghiệp hay là nhân quả là một tiến trình tất yếu của mọi chúng sinh trên cuộc đời này và mọi thân phận của chúng ta. Khi mà chúng ta tạo nghiệp gì đó để chúng ta có thân phận này, chúng ta tạo nghiệp gì đó để chúng ta sinh ra chúng ta giàu có, chúng ta tạo nghiệp gì đó chúng ta sinh ra nghèo khổ, chúng ta tạo nghiệp gì đó để chúng ta là đẹp, chúng ta tạo nghiệp gì đó để chúng ta xấu, chúng ta tạo nghiệp gì để chúng ta thông minh, mà chúng ta tạo nghiệp gì đó để chúng ta kém thông minh. Xin thưa các vị, như vậy thì ở đây chúng ta nói cái gì? Tất cả mọi sự khác biệt của con người không do bàn tay thần thánh nào can thiệp, mà Đức Phật nói tất cả mọi cái sự khác biệt của con người là do chính chúng ta từ một đến nhiều đời tạo ra. Đó là một nguyên tắc mà không có gì thay đổi. Nhưng chúng ta hiểu được điều gì trong câu này? Theo lời dạy của Đức Phật, cái gì thuộc về nghiệp, cái gì thuộc về nhân quả thì thuộc về vô. Vô gì? Vô thường. Các vị phải hiểu cái này. Định mệnh là cho cái quyết định là bắt phong trần phải phong trần, đúng không? Thân phận anh như vậy, anh phải chịu như vậy. Thiên mệnh, định mệnh, số phận giống nhau về cái đó. Nhưng trong khi mà lời dạy của Đức Phật về nghiệp, cái nghiệp nó mang cái nghĩa là nghiệp là một hành động tạo tác để dẫn đến cái kết quả. Đây là cái chuyện đương nhiên. Nhưng tất cả cái gì thuộc về nghiệp, thuộc về nhân quả, thuộc về phước báo, tất cả đều vô thường, có nghĩa là đổi thay. Đây là điều mà rất là quan trọng trong học thuyết của Phật giáo. Nếu không có sự đổi thay thì mọi người không ai có thể khác hơn được với thân phận của mình theo định kiến của cái xã hội thông thường. Cho nên ở đây chúng ta hiểu về một cái từ ngữ rất là căn bản. Nhưng nếu để trình bày vấn đề này, tôi đã trình bày quá nhiều trong các bài giảng về thuyết về nghiệp. Còn hôm nay tôi không lặp lại điều đó, nhưng tôi có thể gợi ý cho các vị để hiểu về vấn đề đó. Như vậy thì đây, vì có tính chất vô thường cho nên chúng ta được quyền đổi thay. Chúng ta không mang cái nghĩa là buộc chúng ta phải như vậy. Ví dụ bây giờ anh Nick hồi nãy tôi giới thiệu với các vị, nếu vấn đề là như vậy thì anh là chịu chết rồi, không có thể thay đổi được. Và như vậy ai thánh là thánh hoài, ai phàm phàm hoài, ai nghèo nghèo mạt sát hoài, ai mà giàu giàu hoài, đâu có chuyện đó. Dân gian chúng ta từng có một câu sao? Không ai. Hồi nói tới đây nhớ liền ha, giỏi. Có ai bắt nhịp cầu là chúng ta bắt hết những cái phần còn lại. Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Như vậy cái câu này nói lên rất rõ ràng là người ta phải ảnh hưởng được thiết nghiệp báo trong Phật giáo, người ta mới nói được câu này. Có ngã, nghiệp thì có thể chuyển được, còn định mệnh hay là thiên mệnh, đó là một bàn tay của thần thánh thì không thể nào thay đổi. Vậy thì Phật giáo nó khác với cái điều đó. Phật giáo tự có hai vấn đề khác. Khác thứ nhất là không ai can thiệp vào cuộc sống hạnh phúc khổ vui của anh, mà vấn đề này do anh tự tạo ra cái thân phận anh như vậy, là ý thứ nhất. Cái khác thứ hai là mặc dầu anh lỡ tạo thân phận anh như vậy, nhưng anh có quyền thay đổi được số phận này hay là thân phận này với một lý do nào đó bằng sự nỗ lực của anh. Phật giáo có hai vấn đề tuyệt vời. Còn ở các học thuyết khác có hai vấn đề thụ động. Thụ động thứ nhất là tự nhiên thân phận này do một ai đó bóc ra là phải như thế. Và thứ hai nữa là bóc ra như thế phải chịu suốt đời. Cái này nó không có trong cái vấn đề của Phật pháp. Như vậy những học thuyết khác nó bị tiêu cực, thụ động, và làm cho con người ta cảm thấy rằng nếu thân phận sanh ra như vậy họ chán chường, họ khổ đau, họ mặc cảm, họ thế này thế kia. Cho nên cái việc của cô hồi nãy đó, cái việc đó đó là ở đây, nếu mà cô suy nghĩ một cái cách gọi là như vậy cô đem đến sự buồn. Thật ra cái này là đại tự cô buồn, chứ sự thật ra không ai có cảm giác điều đó. Mình buồn về mình hơn người khác buồn mình à. Như vậy thì ở đây không có ai quyết định về điều đó nếu chúng ta quyết định thay đổi. Cho nên câu hồi nãy tôi mới nói với các vị của một triết gia, ông nói rằng là tôi không chọn một nơi sinh ra, nhưng tôi có quyền chọn cho tôi một phong cách sống. Có nghĩa là cha mẹ tôi sinh ra với thân phận đó tôi phải chịu chứ sao. Dù bây giờ cha mẹ tôi lỡ sinh ra tôi bị tật nguyền, tôi phải chịu tật nguyền. Nhưng trong cái tật nguyền đó tôi làm gì? Cha mẹ sinh ra trong một cái thân phận tôi là người không thể nói chuyện được. Nhưng mà tôi không nói chuyện được, tức là tôi là người câm. Vậy thì phần còn lại tôi phải làm gì? Chứ không phải là nếu tôi xem như là một của bỏ đi, trời định tôi như vậy rồi, tôi phải chịu vậy suốt đời thế thế. Thì cái này nó phù hợp với học thuyết của Phật giáo. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta có thể thay đổi về thân phận của chúng ta. Trước khi tôi đưa đến cho các vị một vài cái quan điểm suy nghĩ thân phận, tôi cho các vị một thí dụ. Đây là một câu chuyện mà Hòa Thượng Thanh Từ đã từng kể, mà tôi nghe được trong băng. Hòa Thượng nói là có một ông thầy bói gặp một anh nông dân. Lần đầu tiên khi gặp nhau thì ông thầy bói nói rằng là tướng anh là làm nông dân suốt đời. Thì cái ông nông dân này mới nói là ông khỏi bối tôi cũng biết. Hồi đó giờ tôi có đòi làm quan làm gì đâu, tôi cũng là thân phận vậy, tôi làm ruộng, tôi ăn, tôi sống chân chất thật thà mọi thứ như vậy. Thì cái việc đó cũng không có gì, trao đổi thôi. Thì một hôm anh nông dân này anh trên đường anh đi về, anh thấy một cái dây chuyền vàng rớt giữa đường. Thì anh nghĩ rằng của ai đó đánh rơi, cho nên anh lượm. Và anh lượm và anh ngồi ngay cái chỗ đó, anh không về. Bởi vì anh nghĩ rằng nếu anh về thì người khác mất mà đến đây kiếm biết đâu tìm. Và nếu mà để cho người khác mà lượm á thì mất đi rất là tội cho người ta. Vì vậy anh lượm được, anh bỏ cho túi, anh ngồi đó anh đợi. Anh đợi cho từ sáng cho tới chiều, anh thấy một cô gái vừa đi vừa khóc. Và khi gặp ổng thì ổng mới hỏi rằng cô tại sao như thế. Thì cô gái này mới nói rằng bác à, con đánh rơi một sợi dây chuyền, đây là quà của chồng sắp cưới. Mà bây giờ nếu mà con mất dây chuyền này, con biết ăn sao, nói sao? Bây giờ con rất là đau khổ mà con không biết nó mất ở đâu. Từ sáng tới giờ con đi con tìm cho tới bây giờ mà con không thấy được. Thì ông hỏi vậy dây chuyền cô ra làm sao? Thì cô này mới diễn tả à, dây chuyền cô vậy đó. Thì ông thấy đúng rồi, ông mới móc sợi dây chuyền đó ra. Ông nói này phải của cô không? À thì cô này mừng quá, rồi nhận được sợi dây chuyền đó. Này nó giống như cái chuyện của cái người Mỹ đen mà ăn xin ở đây mà có ai bỏ vô mà lọt cái chiếc nhẫn kim cương đúng không? Xin thưa các vị, khi mà nhận được cái dây chuyền cô mừng quá, cô cảm ơn ông và cô đi về. Thì ông này là một bác nông dân chân chất thật thà, thì ông cũng không quan trọng gì chuyện đó. À đúng ra cái dây chuyền này đến với chủ nhân rồi thôi, thì ông cũng về ông vui vậy thôi. Ít hôm sau của ông thầy bói đến nhà thăm chơi, cái vừa mới vô ngồi cái ông đó, ý ông ơi tôi thấy ông có tướng làm quan. Ông nói chuyện kỳ, mới hởm ông nói tôi nông dân suốt đời, bây giờ bữa nay ông nói vậy, ông đùa. Tôi cũng có suy nghĩ gì đâu, tôi có mơ mộng quan tước gì. Thì ông thầy bói nói à tôi thấy ông có tướng đó. Thì thật ra mà nói rồi sau đó đó, trong làng được mà người cử ra để mà gọi là chọn người mà nào là chân chất đáng tin cậy để mà gọi là lãnh đạo làm quan ở vùng đó, thì sao mà dân chúng vùng đó bầu lại chính ông nông dân này. Như vậy thì ở đây cái câu chuyện kể đó cho chúng ta thấy cái điều gì? Ai làm cho anh trở làm quan và ai là người làm cho anh trở thành nông dân? Là do cái ông thầy bói hay là do ông trời? Do ai? Do chính anh nông dân. Như vậy thì bây giờ cái đó cho chúng ta thấy rất rõ cái gì quyết định số phận của con người. Do chính hành động của chúng ta quyết định số phận của chúng ta. Mặc dù đó là một câu chuyện để chúng ta thí dụ, nhưng đó là một chuyện rất thật giữa cuộc đời này. Chúng ta học Phật không phải trở thành một người thụ động bằng niềm tin. Điều đó nó không có trong cái vấn đề của Phật giáo. Bởi vì mọi thân phận của con người đều được thay đổi với chính ba nghiệp của chúng ta: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Tức là bằng những suy nghĩ, bằng những hành động, bằng những lời nói, chúng ta chuyển hóa được tất cả những lời nói, hành động và suy tư theo hướng tích cực, thì tất cả các vị xung quanh nó đều tích cực theo chúng ta. Các vị nên nhớ, tôi cho các vị thấy rằng những hành động cụ thể. Ở Việt Nam có một cái công ty hiện giờ là công ty mà tuyển chọn việc làm á, cho những người khuyết tật á, là Thương Thương. Cái tên của một doanh nghiệp đó như thế. Các vị biết giám đốc của doanh nghiệp này là ai không? Là một người phụ nữ hiện giờ là trên 30 tuổi nhưng chiều cao chưa được 8 tấc. Suốt đời cô ta chưa bao giờ đi được trên đôi chân của mình, nên nhớ là như vậy. Cô ta chỉ nằm lăn thôi, cô ta như một hộp bích chỉ biết lăn vậy thôi. Và từ khi cha mẹ sanh ra đó, cha mẹ nghĩ rằng đây là cái việc mà gọi là mình phải nuôi con suốt đời. Và vì vậy khi cô sanh ra trong cuộc đời, cô cũng rất là buồn cho thân phận mình, là mình là người của nợ của ba má. Nhưng mà cô là bị một cái bệnh nữa gọi là xương thủy tinh. Những người bị xương thủy tinh có nghĩa là đụng tới đâu là gãy tới đó đó. ngón tay ngón chân này có thể là chịu cái gì nặng một chút là gãy liền. Những người bị xương thủy tinh á, chúng ta dắp cái chân chúng ta đau, nhưng mà người này dắp cái chân là sẽ gãy. Và nếu mà người này cầm một cái vật gì nặng hơn cái mức độ của xương là tự nó gãy sụi luôn. Ví dụ cái tay về mà cầm gì nặng hơn là nó tự gãy lìa luôn xuống. Cái đó gọi là xương thủy tinh. Rất là khổ đau một cái nghiệp chướng như vậy. Và như vậy là với thân pháp như vậy, rồi á, bản thân lại bệnh tật như vậy, đau đớn hàng ngày như vậy, các vị có suy nghĩ rằng cô lại trở thành một giám đốc của một cái trung tâm mà dạy nghề và tuyển việc làm cho những người khuyết tật không? Vậy đó, nhưng mà bằng ý chí mạnh liệt là cô không muốn mình trở thành của nợ của ba má. Hiện giờ các vị về Việt Nam, các vị ra Hà Nội đi, các vị hỏi nơi đó ai cũng biết. Vậy thì cuối cùng cô phải tự học đọc chữ, bằng tự mình tự học để đọc chữ, sau đó tự nằm lăn lóc để tìm hiểu vi tính. Cô có bao giờ trong cuộc đời ngồi được đâu, phải lăn lóc như vậy rồi mò vi tính bằng cách là suốt đời chỉ nằm nghiêng, nhìn nghiêng, và chỉ được nằm đứng khi là để lên cái ghế lăn, cái ghế mà đẩy xe lăn á, thì được nằm trên đó cô mới đứng và nhìn tất cả các việc bằng đôi mắt ngang vậy. Còn mà không là suốt đời cô chỉ nghiêng vậy đó, mà cô lại mò mẫm, cô tự luyện tập cho mình, cô trở thành cái người mà gọi là làm cái việc mà gọi là hoa giấy á. Sản phẩm hoa giấy của cô ra rất đẹp. Nó lạ kỳ là những cái sản phẩm của cô ra là những bông hoa giấy trên một cái miếng như thế này, những cái hộp như thế này để làm kỷ niệm á. Đó là những hộp về cái những bông hoa giấy, rồi những kiểu nhà, rồi những cái cây và các loại hình khác nhau mà đều là bằng giấy. Cô đã tự cắt những giấy này và cô tự làm những việc rất là nhẹ. Và sản phẩm ban đầu cô bán mang cái nghĩa là cô bớt đi cái tiền nông cho cha mẹ. Nhưng mà không ngờ sản phẩm cô được mọi người yêu thích. Và cuối cùng cô có một cái ước mơ là dành dụm số tiền này với thời gian rất lâu, là hình như gần 10 năm, để cô mở một cái trung tâm. Và cô tuyển chọn những người có hoàn cảnh thương tật bằng nhiều cách khác nhau để vào trong đó để làm, để bớt đi cái phần gánh nặng của cha mẹ. Và cô bây giờ cô đã trở thành giám đốc của cái trung tâm đó, để dạy nghề cho những người khuyết tật. Và hiện giờ cái trung tâm đó khoảng mấy chục người. Và cô là người nuôi ăn, nuôi uống và tất cả mọi thứ chi phí, một cái tiền lương kim tốn để có thể có được một sự thu nhập. Ai ngờ rằng một con người lăn lóc như vậy mà cuối cùng có một kỹ năng và dạy nghề để làm việc như vậy. Bây giờ sản phẩm của cô là bán ra với rất là nhiều cái người để mà ưa chuộng. Và thật sự khi mà người ta quay lên mình nhìn á, mình thấy rất là xúc động. Cái sản phẩm thật sự đẹp thiệt, chứ không phải là gì. Mình nghĩ là cô là người tật nguyền, rất là khéo léo, màu sắc mọi thứ tinh xảo. Mà như vậy thì nếu mà với cái thân phận mà định mệnh cô, mà nếu mà an phận như thế thì thôi, cô có phải nằm đó lăn lóc và chờ đút cơm ăn thôi chứ đâu làm gì đâu. Vậy thì các vị thấy rằng những người này là những người mà gọi là không chịu cái số phận khuất phục, có đầy đủ bản lĩnh, có đầy đủ năng lực. Và nếu là chúng ta là một người mà gọi là có cái cuộc sống bản thân và hoàn thiện như thế này mà chúng ta trách mình á, là một điều mà hơi đáng tiếc. Giống như hồi nãy tôi thấy cô lên trên này, tôi thấy đẹp quá trời mà cô lại là chê. Như vậy thì ở đây tôi nghĩ rằng với những con người như vậy, mà với thân phận cô này như vậy, mà cổ là như vậy, khi chúng ta nhìn vào đó chúng ta tự hẹ thẹn với mình liền. Bản thân tôi nhìn cô đó tôi còn tự thẹn bản thân mình. Tôi nói phải nói rằng một con người sinh ra trong cuộc đời đủ bản lĩnh, nghị lực và một sự quyết tâm như thế, phải nói là đáng khâm phục. Vậy thì một con người bình thường tại sao không làm được những điều mà gọi là như thế? Chúng ta có đầy đủ tay chân một cách tốt đẹp như thế này, đúng ra chúng ta kỹ năng chúng ta làm tốt hơn cô, nhưng mà có ai chịu làm? Tại vì chúng ta không hài lòng với những gì mình đang có, chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải là cái gì kia. Vì vậy cho nên cái việc này chúng ta thấy nhìn hình ảnh của cô là một bài học, là một động lực. Chúng ta có cỡ nào đi chăng nữa, chúng ta không có bi đát như cô. Như vậy cô bi đát như vậy, cô còn đứng lên được, trở thành những người làm việc có ích cho cuộc đời, cho xã hội được, thì tại sao chúng ta tuyệt vời hơn cô rất nhiều, có ưu thế hơn cô rất nhiều, tại sao chúng ta không làm được những điều mà chúng ta mong muốn, và chúng ta cứ lệ thuộc là cái việc đó là do trời định, định mạng, số phận tôi như vậy rồi, tôi có làm cái cách gì đây không đổi được. Cái câu này quá ư là tiêu cực. Lời Phật dạy không có cho chúng ta biến mình trở thành những người tiêu cực như vậy. Và một cái hình ảnh thứ hai mà các vị nên thấy rằng, người Việt Nam thôi, cái cô này, cổ là một cái người mà gọi là không có tai từ nhỏ. Các vị nghĩ rằng những người như thế là sẽ bỏ đi, nhưng mà xin thưa các vị, cổ là một người mà gọi là làm việc bằng chân, tất cả các việc luôn, từ vi tính, lau nhà, giặt đồ, nấu cơm, cắt gọt, tất cả mọi thứ, thậm chí bên cạnh đó chăm sóc con nữa, cho con ăn, tắm rửa cho con, thay đồ, giặt giũ, chỉ bằng đôi chân. Các vị nhớ kỹ, khi cô ta kể lại, cô ta nói ngày xưa khi cô ta biết được ý thức về bản thân mình là cô ta nghĩ là mình chết đi, tức là mặc cảm về bản thân như thế. Nhưng mà cô ta có một suy nghĩ tích cực là chết đi không có ý nghĩa gì, và cô ta quyết định là tự chăm sóc mình bằng cách là hãy tập đôi chân để tự chăm sóc mình. Bây giờ chẳng những cô chăm sóc cho mình mà lại chăm sóc được người khác nữa. Một người như thế mà nuôi con không thua một bà mẹ có đôi tay. Các vị thấy rằng lau, tắm rửa, thậm chí viết nữa, viết bằng đôi chân. Và cô ta làm một cái nghề gọi là, ban đầu cô ta là làm cái nơi gọi là đánh máy, đánh máy để in tất cả các tài liệu cho mọi người. Cô nói những các khách hàng đầu tiên vô nhìn rất là dè dặt, bởi vì thấy cô không có tay sao đánh máy. Nhưng rồi cuối cùng cổ là người đánh máy để in các cái giấy tờ những người khác yêu cầu. Cổ làm bằng cái cách đó. Như vậy cuộc đời của cổ thay vì bỏ đi, bây giờ cổ không bỏ gì cả. Cổ lại người mà được rất nhiều người ngưỡng mộ nữa, có một gia đình rất là ổn định đàng hoàng. Vậy là thân phận của cô như vậy, nếu mà cô cảm thấy rằng là suốt đời mình mặc cái áo cô không được, rồi bây giờ mình tự chăm sóc mình không được, mình làm tất cả các việc không được, thì mình nghĩ rằng số phận trời định mình vậy rồi, trời bắt mình ra sinh ra trong cuộc đời không có tay, cho nên rồi thôi, như vậy tiêu rồi. Vậy thì nếu mà quan niệm như vậy, làm gì có một con người tuyệt vời như thế. Rồi đó là hai thân phận mà chúng ta cũng cảm thấy là với bản thân cô không có tay là còn đỡ đi. Giờ trường hợp của cái anh này, anh là người Thanh Hóa rồi. Tôi nhớ nếu các vị có từng đọc báo chắc các vị biết anh này. Anh này hình như là tên Lệ. Rồi anh này là đặc biệt là gì? Anh ta đi làm thợ hồ. Thì trong một lần đó do sập giàn giáo á, cho nên anh ta té xuống và bị chấn thương, và trong đó là anh ta bị gãy cột sống á. Vì vậy cho nên là anh ta trở thành người bị liệt tứ chi. Các vị biết khi mà người bị liệt tứ chi rồi á, là trở thành cái người mà gọi là vô dụng rồi, sống như thực vật rồi. Cái cổ anh ta còn không lắc được mà, anh ta chỉ còn điều là được liếc bằng con mắt và nói bằng cái miệng thôi, chứ cái đầu mà lắc lư được. Các vị thấy rằng khó vậy đó. Bàn tay anh ta đã, với bàn chân anh ta đã trở nên rút lên và ốm o và không cử động được. Và vì vậy những cái vấn đề gọi là vệ sinh tiểu tiện của anh ta rất là khó khăn. Bởi vì anh ta phải sử dụng bằng các cái cách là đặt ống thôi. Các vị nghĩ một con người như vậy có thể trở thành một tỷ phú không? Thật ra mà nói, nhìn anh trên một cái chiếc giường mình thấy rất là tội. Anh ta kể lại là do nằm lâu quá, lưng anh ta và phía dưới thân anh ta lúc nào cũng lở lét và rất là đau nhức như vậy. Nhưng mà phải chịu thôi, vì anh ta nằm lâu quá. Như vậy thì ở đây các vị thấy điều gì? Anh ta cảm thấy rằng anh ta khóc, và anh ta cảm thấy anh ta chỉ là gánh nặng cho gia đình thôi. Ở đây mẹ anh ta kể lại là nhiều lần anh ta muốn chết. Vì nhà nghèo mà bây giờ anh ta bệnh tật như vậy, để trở nên cái gia đình phải thiếu nợ rất là nhiều. Và anh ta nghĩ làm sao có thể trả được món nợ này trong khi anh ta là người như thế. Nhiều lần muốn chết, nhưng mà rồi nghĩ lại nếu mình chết thì các việc sẽ như thế nào. Cho nên ta nghĩ rằng cách gì mình có thể trả lại hiếu của cha mẹ và đồng thời trả được các số tiền nợ này. Và cuối cùng anh ta quyết định thay đổi cuộc đời bằng cách là nhờ những số tiền hỗ trợ của những người mà gọi là mạnh thường quân giúp đỡ anh ta. Anh ta mua đầu tiên là một cái bàn pizza. Anh ta canh cái bàn pizza bằng cái thân phận gọi là tật nguyền như vậy, chỉ còn cái đầu với cái miệng thôi. Còn bản thân anh ta là không cử động được gì hết, cái miệng nói được và con mắt thôi. Và nói chung cái đầu còn xài được thôi, nhưng mà anh ta còn không cử động được như vậy nữa. Anh ta phải kẹp sắt vô trong cái cần cổ này, cho nên cứng đơ như vậy đó. Vì vậy thì bây giờ các vị thấy, trong cái việc đó đó, anh ta đã nằm như vậy trong suốt thời gian đó, anh ta coi bàn pizza. Cuối cùng anh ta lại nghĩ cái cách để bàn thảo giúp cho việc của gia đình, là anh ta giúp em mình, là nhờ em hỗ trợ mua những xe đạp cũ về sửa lại, tân tu lại bán. Nhờ những đồng tiền đó giúp cho người em được vào trong đại học Bách Khoa. Người em sau khi tốt nghiệp đại học Bách Khoa, anh lại tiếp tục tạo điều kiện là anh em mở rộng cái vấn đề làm ăn trong thương trường qua tới bên Lào. Nằm một chỗ như vậy, anh ta điện thoại không được, tất cả điện thoại là anh ta nhờ mẹ cầm cho anh ta nói, chỉ bằng cái miệng và cái đầu thôi. Anh ta đã điều khiển trở thành một công ty, và vốn liếng mọi thứ của anh ta lên tới tiền tỷ. Và anh ta là một trong những tỷ phú tật nguyền mà chỉ có cái miệng và con mắt. Như vậy thì các vị thấy, nhìn thấy những cái đó là một gương thật, chứ không phải là một cái gọi là những con người này là chuyện kể. Và khi chúng ta thấy vậy, chúng ta nghĩ mình sao? Như vậy thì ở đây chúng ta không có lý do để chúng ta trách mình. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải tận dụng những gì chúng ta có thể. Tại sao chúng ta có quá nhiều ưu điểm, chúng ta có quá nhiều cơ hội, tại sao chúng ta không tận dụng, mà chúng ta lại rơi vào trong trường hợp là để nghĩ rằng chúng ta phải như thế nào chúng ta mới làm được. Chúng ta đâu có mang cái nghĩa là chúng ta cầu toàn trên cuộc đời này. Vì chúng ta cầu toàn cho nên đa phần chúng ta hay buông trôi cái cuộc đời của mình, vì dựa vào định mệnh, vì dựa vào dự tiên đó, cho nên rất có thể chúng ta bỏ qua rất nhiều cơ hội cho bản thân, trong khi chúng ta không thể là một người vô dụng. Nhưng mà từ những cái sự thụ động và suy nghĩ lệch lạc, chúng ta biến mình trở thành người vô dụng. Vậy thì trên cuộc đời, thay vì những người vô dụng mà họ lại làm được những điều mà bất khả tư nghì bằng cả một nghị lực và ý chí quyết tâm, thì tại sao chúng ta có đầy đủ điều kiện, tại sao chúng ta buông trôi? Vì cái gì? Vì cái đầu chúng ta thôi. Một sự suy nghĩ tiêu cực, chúng ta có thể tự tử chết đi. Một sự suy nghĩ tích cực, chúng ta có thể vững mạnh lên và có thể thành công. Vậy chúng ta có bao giờ suy nghĩ rằng là cái chết chúng ta không sợ, tại sao chúng ta sợ sống? Có những lúc chúng ta tại sao chúng ta đi tự tử, như vậy là cái chết chúng ta không sợ, mà chúng ta sợ sống à? Có những người cầu mong cho mình được sống, họ không sống. Ở đây chúng ta đi tìm cái chết. Vì cái gì? Chỉ vì một chữ tình, chỉ vì một cái chữ tiền, chỉ vì một sự thất vọng nào đó, chỉ vì một sự mâu thuẫn nhỏ, đẩy cho chúng ta đến vào con đường tự tử, ăn chơi sa đọa và buông mình như thế. Như vậy ở đây chúng ta sống như vậy là không có thông minh. Giới học thuyết của Đức Phật như vậy là không hợp lý tí nào. Giới học thuyết của Đức Phật là bây giờ chết anh không sợ, thì sự sống có gì phải sợ? Cực khổ chút chả sao, thất bại keo này ta gầy keo khác, tất cả mọi sự đổ vỡ là giúp chúng ta có nhiều kinh nghiệm, đâu có sao đâu. Thành bại là quy luật bình thường, được mất là quy luật bình thường. Trong cuộc đời khi nào cũng chiến thắng, khi nào cũng thành công, cái chuyện này mới bất thường á. Chứ còn cái chuyện mà thành bại là chuyện bình thường, được mất là chuyện bình thường, khen chê là chuyện bình thường. Còn không bao giờ được mất, không bao giờ bị chê hay là này kia cái nọ, chuyện đó nằm mơ, chuyện đó bất thường. Cho nên ở đây giới học Phật nhìn nhận theo góc độ của nghiệp, thì cái gì do nghiệp tạo ra, do hành động chúng ta gây ra, thì chúng ta có quyền để thay đổi được nghiệp đó. Vì vậy trong cái quan niệm về định mệnh mọi thứ, số phận hên xui, ở đây không có một cái gì để gọi là từ trên trời rơi xuống theo một cái dạng tự nhiên để hên xui được mất như thế. Vì vậy mọi thứ nó có thể đến theo điều kiện và nó ra đi theo điều kiện, đó là chuyện rất bình thường. Vì nó không theo điều kiện thì nó không đến với chúng ta. Có cái gì đến không mà nó không đi đâu. Các vị thử tưởng tượng, các vị ăn vô không mà các vị không có chỗ để giải quyết. Các vị tưởng tượng mình là ai? Hả? Có phải vậy không? đâu có cái gì mà để gọi là ăn vô hoài vậy mà như vậy. Cái gì nó cũng phải vô phải ra chứ. Đó là một quy luật. Vậy mà cái gì cũng muốn đến không mà không muốn đi, muốn được không mà không muốn mất, không có cái lý do gì như thế cả. Cái lý do đó là lý do bất thường đó. Cái lý do đó nó do cái đầu chúng ta tưởng tượng đó. Mỗi người có thể giữ trong cơ thể bao lâu tùy thể trạng mỗi người. Có người uống vô ra liền, nhưng mà có người uống vô giữ được vài tiếng, có người lâu hơn. Như vậy thì sự giữ đó nó cũng theo điều kiện của mỗi người, nhưng nguyên tắc nó phải đến đi và được mất thành bại. Vì bản chất của mọi thứ nó đều vô thường. Vậy thì đi theo nghiệp báo và vô thường là một chân lý, là một quy luật. Thành ra chúng ta tùy thuận trong những cái vấn đề đó. Được chúng ta vui theo được, mất chúng ta tùy thuận chuyển hóa theo mất. Chứ không mang cái nghĩa là để gọi là mất đi là không còn gì nữa cả. Nó không phải là như vậy. Cho nên có một câu gói của một cái người mà họ bình giải một vấn đề, họ nói rất là hay. Chúng ta mất đi mọi thứ thì chúng ta đang trở lại với cái thời ban đầu của chúng ta, chứ cũng không có gì để gọi là mất. Người ta lý giải câu là như vậy. Chúng ta không còn gì tất cả, có nghĩa là chúng ta đang trở lại với một thời ban đầu. Vậy thì từ thời ban đầu chúng ta gây dựng được tất cả, tại sao bây giờ chúng ta trở lại với thời ban đầu chúng ta không làm được? Như vậy là do cái gì? Do cái đầu của chúng ta, do suy nghĩ của chúng ta, hay là do thầy bói? Cho nên trong cái quan điểm của Phật giáo, Đức Phật chúng ta rất là tuyệt vời, đưa ra cho chúng ta những cái học thuyết, những giải pháp để chúng ta nhìn thấy là các vấn đề nó phải là như vậy. Nhìn nhận theo quan điểm của Phật học để giúp cho chúng ta tích cực hơn trong cuộc đời, chứ không phải trở thành những kẻ thụ động. Và vì vậy ai là người quyết định số phận chúng ta? Chính mình. Chính mình là người quyết định số phận của mình, không có ai khác. Và vì vậy thân phận đẹp xấu, giàu nghèo ngày hôm nay, chúng ta hiểu rất rõ đây là một cái kết quả bị động tất yếu từ những cái túc duyên phía trước. Vì vậy hôm nay chúng ta có quyền đổi thay. Nếu chúng ta có cơ hội, chúng ta có thể thay đổi thân phận của mình. Dù bây giờ mình xấu quá đúng không? Bây giờ mình có thể mình làm ăn có tiền, mình đi thẩm mỹ. Chúng ta thay đổi được không? Vậy bây giờ trời mà lỡ mà đặt cho tôi cái mũi béo, thì bây giờ tôi nói là bây giờ tôi có tiền, tôi có đi đến thẩm mỹ, tôi sửa lại cho cái mũi gây. Được không? Được. Như vậy ai quyết định cái việc mũi gây này? Tôi có phải lên trời tôi cầu ông là bây giờ tôi cần cái mũi gây để ông cho tôi không? Không. Mình có thể thay đổi rất thực tế. Bây giờ do lý do gì đâu biết tóc tôi bạc trắng hết trơn trọi, nhưng bây giờ tôi có cần phải nói là trời bắt tôi trắng vậy không? Hay là tôi bây giờ muốn đen là tôi phải lên trên trời tôi gặp ổng hay là một thượng đế nào để cho ông quyết định rằng tôi phải trắng trở lại không? Không. Mình đi nhuộm. Nhuộm có đen không biết. Có phải không? Tôi nhớ nếu không lầm đó là Michael Jackson. Anh ta đâu phải là người da trắng, nhưng ta có quyền thay đổi để mình trở thành người da trắng mà. Anh ta có thể chứng minh được rằng là trời đã bắt tôi là da đen được không? Không. Nếu có một khoản tiền nào đó, tôi có thể thay đổi được số phận của mình. Đây là một cái điều mà các vị biết rằng học thuyết nghiệp báo của Đức Phật đã làm sáng tỏ các vấn đề mà những học thuyết thiên mệnh định mệnh phải chấp nhận, không còn các cách khác. Và chỉ có chữ nghiệp của Đức Phật mới giải quyết được vấn đề này. Cho nên hên xui không phải là chuyện ngẫu nhiên. Không ai cái gì là ngẫu nhiên hết đó. Có một nhân duyên nào đó với chúng ta, một phúc đức tạm thời nào với chúng ta để có được một điều đó. Không có gì là ngẫu nhiên, đều do tất cả những hành động tốt của chúng ta hay là xấu cả. Bây giờ chúng ta trong một cái này, chúng ta gieo một cái hạt ớt. Vậy đi chúng ta đi cầu ai và mong ước rằng là cái này nó lên một cái cây cam, được không? Không. Ở trong đây chúng ta đã lỡ gieo hạt ớt rồi thì không có cách nào nó phải lên cây cam. Điều quan trọng nhất muốn nó lên cây cam thì làm sao? Phải móc hạt ớt này bước đi và gieo hạt cam vào đây. Như vậy thì có phải do ông nào để quyết định cái này không? Nếu đã lỡ gieo mà hạt ớt rồi, có lại cầu ông Phật được không? Và có nói rằng là trời định tôi là phải trồng cây ớt, có vậy không? Không. Trồng cây gì là quyền của mình đó. Vậy thì ở đây muốn trồng ớt thì lên trái ớt, cam thì lên

hay là tôi không thể tôi mặc cái áo mỏng vậy tôi ra ngoài được. Bây giờ thường ngày mấy cô nhiều khi là có những cái mốt gì đó, mặc áo mỏng gì đó, áo cục tay rồi này kia, đi là đối với mùa hè trời nắng chứ trời này ai mặc vậy đi. Như vậy thì khi trời lạnh ta sẽ mặc đồ ấm, khi trời nóng ta sẽ mặc đồ mỏng hơn, gọn gàng hơn. Như vậy là tùy thời mặc áo xiêm, có nghĩa là tùy nóng lạnh mà chúng ta thay đổi theo cái cách mặc thích hợp. Vậy thì câu này nó minh họa cho cái gì? Tùy duyên tiêu cựu nghiệp. Nếu thân phận sinh ra trong cuộc đời như thế thì đầu tiên tôi phải chấp nhận rằng mình như thế, nhưng mình sẽ tận dụng tất cả những cái gì còn lại để thay đổi được nghiệp chướng và số phận của mình. Như vậy đây là một cái câu mà cho chúng ta nhìn nhận rất là hay về vấn đề nghiệp chướng hay là nhân quả để chúng ta quyết định số phận của mình. Tôi xin chia sẻ với bài giảng này đến đây tạm dừng, để chúng ta có một cái khái niệm về số phận rủi mai, để chúng ta có một cái nhìn tích cực hơn, để chúng ta chuyển hóa những cái tiêu cực. Và những ai có cái gì mà đang làm một cách tốt đẹp thì chúng ta tìm cách dung bồi để chúng ta được nhiều cái lệ lạc lâu dài hơn. Chúc các vị đều thành công và an lạc. A Di Đà Phật. Và các vị có những trao đổi gì trong buổi nói chuyện hôm nay, những gì các vị cần hỏi? Dạ thầy mời cô. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa bạch sư ông, kính bạch thầy. Dạ con là Diệu Đạt. Vì ngày hôm nay con có một thắc mắc là con muốn nói lên cho một người qua cô, là cậu đề hiện giờ đang nằm ở nhà xác. Con không biết cậu là ai, nhưng cách đây một tuần con hiểu được cậu không có thân nhân và gia đình ở tại nước Mỹ. Cậu vô cư, bây giờ xe đổ cậu chết nhưng mà người ta cũng bỏ chạy, cái xác của cậu không ai nhận hết. Thì giờ chúng con và một hai người bạn nữa và nhận cái xác của cậu để đi hỏa thiêu. Thì bây giờ con không hiểu về Phật pháp nhiều, nhưng mà hiện giờ con có đem cái thân của cậu và cái hình của cậu để con đem về tại gia con, để con có niệm Phật cho cậu. Con có làm việc đó được không? Xin bạch thầy chỉ dẫn cho con. Nếu cô làm được vậy sao mấy ông thầy tu đi làm cái nhà cư sĩ được? Cho nên cái việc đó là việc đương nhiên. Cô có lòng nhân từ như vậy rất là tốt. Còn cái việc tất cả những chúng sinh qua đời, tất cả những cái việc mà hộ niệm tụng kinh, tất cả bằng niềm tin và nghi lễ, chúng ta có quyền làm theo những truyền thống và thói quen của chúng ta. Nhưng mà không phải là do mọi người qua đời phải làm điều đó để người đó được siêu thoát. Tất cả những quan niệm này là quan niệm rất là tín ngưỡng, trong Phật giáo nó không có. Nhưng mà ở đây là cái tình đến với chúng sinh, không biết anh là ai, tôn giáo nào tôi không biết, nhưng mà với cái thân phận anh như vậy, tôi bằng niềm tin vào Đức Phật, tôi có truyền thống vào Phật giáo, tôi đưa anh về, tôi làm theo cái dạng là nghi lễ của Phật giáo. Cái này xuất phát từ lòng từ bi nhân đạo của con người. Hình ảnh tên tuổi gửi vào chùa cầu siêu, trong cái tín ngưỡng lòng tin của mình, ước mơ rằng anh sẽ được nhiều điều tốt đẹp và hạnh phúc cho anh. Đây là xuất phát từ cái tính lương thiện của một người Phật tử. Điều này hoàn toàn không có gì trái với lời Phật dạy, và thậm chí là ở đây chúng ta còn thể hiện cái tính từ bi trong đạo Phật với người Phật tử thì càng tốt. Việc có tái sinh ở một môi trường nào đó là do chính anh quyết định, không phải do mình. Sự này nó không phải là do cô, nhưng cô làm bằng hết khả năng mình thôi. Cô chỉ có quyền đưa anh đi đến lò thiêu để thiêu, và cô có quyền đưa tên tuổi vào trong các chùa để kỳ siêu. Nhiệm vụ của cô tới đó thôi. Còn đưa để được về cực lạc hay không, đó không phải là nhiệm vụ của cô nữa. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thầy mời cô. A Di Đà Phật. Dạ. Dạ cũng xin hôm nay con có duyên gặp thầy ở đây để khai trì cho con một cái đức pháp mà con giữ mãi từ ngày con biết đạo tới giờ. Trước kia con làm ở trong tiền lao động ở Long An, thì chú làm cho con cái bệnh này mà con là lâm ông cũng có chú, mà con không biết gì nó có tội không, thì con mặc nó không bị sợ sao tao nó mặc hoài vậy? Giống hay quý quá không dám bỏ. Rồi thầy mấy cô, xin thưa với các vị, cái này là trong luật của Sa Di còn có đó. Thú mau tàm khẩu hại vật gì? Thú mau tàm khẩu hại vật, tức là lông thú. Tàm khẩu là miệng tàm, nói chung là mặc những cái mà đồ mà làm bằng tầm hay là tơ tầm bằng lông thú là tổn hại lòng từ. Cái câu trong luật học nó là như vậy. Hôm nay chúng ta có nhiều cái gọi là chúng ta chế tạo từ những loại mà lông giả hay là các loại da giả đó, cái gì cũng không có vấn đề. Nhưng mà các vị nên nhớ đó, lời Đức Phật dạy ngày xưa bây giờ chúng ta mới thấy. Tôi chưa nói vấn đề tội phước gì cái vấn đề cả. Các vị thấy nhìn một cái người mà họ lột da thú để mà họ lấy họ bán lông á, tôi nói thật các vị nhìn thấy á mà miệng các vị không cứng họng hết á, tôi mới sợ. Một cái con thú nó có lông mà con đó tôi nhớ không nhớ là con gì, mà người ta nắm hai chân sau của nó như vậy và người ta lột, các vị biết hả, mặt mày của con thú nó nhăn, nó la, nó giãy giụa, vị biết nó lột da như thế này nè. Tôi nói thật chứ các vị, mà sự giãy giụa và đau đớn của con đó đó, mà trên cái đôi tôi nói thật sự coi mà nói chung là tay chân của chúng ta không có chịu nổi luôn. Chúng ta nhìn nhận mà chúng ta không nghĩ rằng con người chúng ta đủ sức nhẫn tâm như thế. Các vị biết lột đến độ về lột rồi, các vị biết thảy một con thú ra là không còn da mà thảy dưới đất á, mà các vị nó biết rằng nó trường mà mắt của nó đó nó đau đớn mà nó rớt từng giọt nước mắt. Nó chảy bằng cái cách tự nhiên của nó như vậy. Và các vị biết rằng nó cả lớp mà máu bắt đầu tươm ra đầy người thế này. Các vị biết cái cách người ta lấy da thú bằng cái cách mà các vị không thể tưởng tượng nổi. Rồi các vị thấy rằng lông trù á, các vị biết những cái con trù như thế đó mà người ta cạo lông, các vị biết để người ta nuôi mình lấy lông á. Mỗi lần cạo như vậy đó là các vị biết là lông của nó phải cạo như thế là các vị đỏ hết, rướm máu hết như vậy. Và các vị biết là bao lâu người ta sẽ cạo một lần nha. Và những cái con cừu còn lại đó, các vị thấy rất là tội. Mỗi một lần một con trù mà bị cạo lông á, những con cừu khác bắt đầu nó lời, nó mới úm lại con này. Thì mỗi một con nào nó bị cạo thì những con còn lông nó sẽ úm con đó. Tức là nó biết là con này đau và lạnh á. Tức là trong cái thế giới của động vật tự nhiên là như vậy. Nếu chúng ta mình tự mắt mình chứng kiến những điều như vậy, tôi nghĩ rằng không ai bao giờ nỡ để gọi là thực hiện những cái gọi là ăn mặc da lông hay là tất cả mọi thứ của da thú đâu. Tôi nói để các vị hiểu điều gì. Tôi chưa nói đến vấn đề nhân quả tội phước vậy đó. Thực tế về tính cái nhân đạo mà chúng ta sử dụng trong các việc đó. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng các loại gia súc này kia cái nợ đồ đó, sử dụng đồ bằng da, lời Đức Phật dạy từ ngàn xưa, tức là những cái này á, thú mau tàm cẩu hại vật tương từ, cái câu nguyên tắc của nó là như vậy. Vậy thì ở đây tôi muốn nói với các vị là nhìn những cái đó, cho nên là khi một người mặc áo lông, chúng ta có thể làm đẹp cho chính mình, nhưng mà chúng ta biết được rằng là từ đâu có cái chiếc áo để chúng ta đẹp mỹ miều như thế. Cho nên tôi thấy một số chương trình, những cô hoa hậu, một số những người mẫu, họ có những cái chương trình họ chống lại những cái loại mà gọi là đồ da thuộc á, họ bảo vệ động vật trong cái nhóm bảo vệ động vật á. Đây là những hành động nên làm, những hành động nên làm, và Phật giáo nên đứng ra chủ trương và ủng hộ những cái việc như thế này. Chúng ta nên nhớ rằng nếu nhìn sâu xa với tất cả các việc, chúng sinh đều là thân phận của chúng ta trong một đến nhiều đời chúng ta đã từng trải qua. Không một người nào thoát khỏi những điều này. Cho dù anh là một con người nào đó tàn độc cỡ nào, quyền lực cỡ nào và lý thuyết tính cỡ nào, thì những thân phận này anh đã và sẽ đi trong cuộc đời của chính mình, không có cách khác. Nếu anh chưa có thể là giác ngộ hoàn toàn và chấm dứt tất cả những nghiệp báo trần gian, anh có thể lý giải tôi là người không tin gì cả, tôi là người vô thần, tôi là người không cần biết gì. Đó là cái miệng của anh có quyền quyết định. Còn chân lý là quy luật cuộc đời này, không có cá nhân nào có thể giải quyết được các vấn đề này. Nên nhớ là như vậy, Đức Phật là người giác ngộ được chân lý, chứ không phải là Đức Phật là người đặt ra những tiêu chuẩn đó cho những người tín đồ Phật tử như chúng ta. Vì vậy thân phận nào chúng ta cũng đã từng trải qua hết á. Phật cũng từng trải qua nè, làm voi, làm bò, làm ngựa, làm cá, chim. Các vị đọc kinh bổn sanh, các vị thấy Đức Phật đã từng trải qua như thế. Cho tới ngày thành Phật thì chúng ta nhớ kỹ, đời này chúng ta giai với nhau để tồn tại thôi. Chúng ta giai biết bao nhiêu chúng sinh để chúng ta tồn tại, và chúng ta sẽ trả lại biết bao nhiêu chúng sinh tồn tại trong suốt một cái cuộc đời của nhân loại này. Chúng ta từng làm những thân phận của những chúng sinh hôm nay trả chúng ta, và chúng ta cứ thay nhau mà trao đổi, chẳng ai đúng sai phải trái việc này. Mượn tôi thì cứ trả vậy thôi. Đời này anh dai, đời sau anh trả, đời sau anh dai, đời nó tới trả. Tức là cứ là như vậy, như một sự tuần hoàn. Cho nên sư bà Thể Quán đã từng nói một cái câu là: làm lành như thể leo nêu, dễ dàng khi xuống, ngặt nghèo lúc lên. Chí tinh tấn phải cho bền, người cùng cầm thú dưới trên xa gì. Đây là câu trong bài nào đó tôi đọc, tôi nhớ không lầm nữa, có phải là của sư bà không tôi không nhớ. Nhưng mà tôi đặt ngay cái câu là: người cùng cầm thú dưới trên xa gì. Giữa chúng ta và thân phận chúng sinh, chúng ta thay nhau một cách trong lục đạo mà. Lục đạo gồm gì? Trong sáu đường. Một, một là gì? Trời. Hai, người. Ba, Atula. Bốn, địa ngục. Năm, ngạ quỷ. Sáu, súc sanh là những loài cầm thú đó. Như vậy con người chúng ta khi chưa thoát khỏi luân hồi, chúng ta luân chuyển trong sáu nẻo này là những đường chúng ta đi. Và tôi đã giảng cái bài giảng này tại Pháp, đó là bài Con đường xưa em đi à. Tức là chúng ta đi lại những con đường chúng ta đã từng trải qua, không có gì cả. Tôi mượn cái tựa của một bài hát, tôi chia sẻ trong một cái bài giảng như thế. Như vậy thì ở đây các vị may mắn là người Phật tử. Tôi nói cho các vị nghe là chúng ta may mắn là người Phật tử. Chúng ta làm được bao nhiêu theo lời Phật dạy chưa biết. Điều quan trọng hãy hiểu đúng chân lý đi. Hôm nay làm chưa được, mai làm. Mai chưa được, 5 năm nữa, 10 năm nữa chúng ta có lý do để làm. Hoặc là chúng ta làm chưa được trọn vẹn thì tự bớt ít nhiều trong cuộc đời của mình. Điều quan trọng hãy hiểu đúng lời Phật dạy cái đã, đúng theo nguyên tắc của nhân quả tội phước cái đã, rồi trong cái hành trình làm người của chúng ta tùy nghi để tự giải quyết các vấn đề mà ít nhiều tội phước của chúng ta. Sự khôn ngoan của mọi con người, đừng rơi vào trong tà kiến một đời mà mất cơ hội làm người nhiều đời. Đây là nguyên tắc là như thế. Cho nên phải ngàn lần cảm ơn Đức Phật của chúng ta đã cho chúng ta một hướng đi tuyệt vời như vậy. Không có một con người thứ hai. A Di Đà Phật. Có ai có câu gì nữa không? Dạ mời cô. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thưa thầy, hôm nay có duyên lành gặp thầy ở đây thì tại vì con muốn hỏi, con có một người bạn á, chỉ đạo cao đẳng, cao đài, chỉ đã thề rồi á, thì bây giờ chỉ biết được đạo Phật, chỉ theo chỉ tu ở bên Pháp Môn như là niệm Phật thầy tự không, thì bây giờ chỉ đã lỡ thề rồi có thể qua bên để quy đi bên Phật của ông thầy. Và với lại con muốn hỏi thầy nghe là gia đình con á, cũng biết thầy tin tin Phật giảng lâu rồi, nói chung cũng tính về Việt Nam để quy thầy với gia đình của bạn của con á. Nhưng mà tai mắn gặp thầy thầy cũng là may mắn, thì chừng nào thầy có như là con xin thầy quan hệ nhà tại vì là biết quy cho gia đình của con, thì chừng nào thầy bên cho con biết thầy con. Thật ra nói cái câu đầu tiên là thầy có trả lời trong cái đĩa mà gọi là Phật Pháp Chánh Đáp Chính. Nếu các vị là về nghe lại cái này, tôi trả lời với một cái cô đó là từ một người con của một cái vị mục sư Tin Lành con nuôi, và trở về Việt Nam quy với tôi. Và cô có hỏi về cái việc đó, tôi cũng đã trao đổi rồi. Thì ở đây tôi muốn nói với các vị thề thốt, đó là cái chuyện gọi là ràng buộc về tâm lý. Còn trên nguyên tắc, thế giới này hàng ngày có hàng triệu người cải đạo, cải từ Phật giáo sang đạo khác, từ đạo khác sang Phật giáo, là cái quyền hết sức tự do của mỗi con người. Có bà bắn thánh đâm ai đâu. Nên nhớ vậy. Cho nên những cái câu mà gọi là thề đó, đối với Phật giáo nó không có giá trị. Chỉ có trong Phật giáo các vị mới thấy không có lời thề, đúng không? Cái chuyện gì mắc gì phải thề. Còn người ta là gì? Mang cái nghĩa về tôn giáo, cho nên người ta sợ người khác bỏ đạo, cho nên phải cố ràng buộc tâm lý người ta. Còn sự thật, nếu thật sự mà bà bắn thánh đâm gì đó thì hằng ngày có hàng triệu người bị bà bắn thánh đâm chết quẹo chân trời. Cho nên không có cái chuyện đó. Những lời thề ghê gớm chừng nào nó càng giả tạo hung chừng nấy. Nên nhớ là như vậy. Đây là cái ý đồ của những người có cái đầu tương đối khôn ngoan trong cái việc quản lý cái niềm tin của mọi người. Vì họ sợ bị cái đó cho nên họ không dám từ bỏ. Đây là điều như thế. Còn sự thật không do lời thề của bất cứ một ai để việc đó thay đổi cả. Các vị nên nhớ là như vậy. Tại vì cái việc cải đạo này hàng triệu người, chứ không phải là một vài người lẻ tẻ trên đôi bàn tay. Cho nên chúng ta có quyền chọn một niềm tin, chọn một hướng đi cho chúng ta. Điều quan trọng nhất, nó phù hợp với chúng ta. Và cái nào chọn cho chúng ta tốt hơn thì chúng ta có quyền. Biết mình đau khổ vậy mà lủi đầu vô chấp nhận, cái đó là tại chúng ta kém thông minh và kém bản lĩnh. Vì vậy cái việc này ai cũng có quyền tự do, không bao giờ lệ thuộc vào điều đó. Cho dù một người Phật tử từ bỏ Phật giáo đối với những đạo khác cũng là chuyện bình thường, không có việc gì bận tâm. Không phải một người quy y để đạo Phật được cái gì, không phải một người từ bỏ đạo Phật mất cái gì, không được và mất gì điều đó. Phật chúng ta có mặt trên cuộc đời chỉ giới thiệu về chân lý thôi. Việc còn lại tiếp nhận và học tu, đó là quyền của chúng sinh. Vì vậy tất cả mọi người ai cũng có quyền, và việc đó bảo đảm 100% không dính dáng gì đến những lời thề của chúng ta. Tốt xấu hay không tùy cái tính chất mà ứng dụng của chúng ta do quá trình tu học á, thì nó mới trở nên tốt xấu, chứ không phải do lời thề để biến chúng ta trở thành tốt xấu. A Di Đà Phật. Thôi giờ chúng ta kết thúc tại đây ha. Thôi cũng khuya rồi, tôi còn về xa lắm á. Lời cuối cùng, chúng con xin được đảnh lễ tri ân nhị vị hòa thượng đã an tọa chứng minh, và xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị Phật tử đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe trong buổi nói chuyện hôm nay. A Di Đà Phật. Chân thành cảm ơn các vị. Kính mời toàn thể đại chúng khởi thân hồi hướng để kết thúc. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. chúng sanh đều